Thần y Vương Phi bị vứt bỏ. Chương 915. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc, kẻ thù chính của bà không phải là Phượng Khương Trần, mà là thê thiếp của đế quốc. Người nhờ vào long thai mà đã được thăng làm Tạ Hoàng Quý Phi. So với cái gì? Tất nhiên đã là nữ nhân thì phải là cầm kỳ thi họa rồi. Hoàng hậu đang cố tình làm cho Phượng Khương Trần cảm thấy sợ hãi. Bà ta biết khả năng của Phượng Khương Trần. Cầm kỳ thi họa rốt đặc cán mai. Chỉ có so mỗi cầm kỳ thi họa thôi sao? Phượng Khương Trần nghi ngờ. Nếu là như vậy, thì nàng đã khinh thường Tô Quán. Thậm chí còn khinh thường những người đã chấp nhận lời khiêu chiến của nàng ta. Biết rằng khi so cầm kỳ thi họa nàng chắc chắn sẽ thua. Còn có thể so với cái gì? Nói đến đây, chuyện này cửu hoàng thúc thật là đáng trách. Cửu hoàng thúc từ chối Tô Quán cũng chẳng có gì. Đau đầu nhất chính là cửu hoàng thúc không thể nói sau khi hắn từ chối Tô Quán còn nói là chính phi của hắn phải thắng Phượng Khương Trần. Đây không phải chỉ đánh vào mặt của Tô Quán thôi đâu. Nó chẳng khác nào nói Tô Quán kém hơn Phượng Khương Trần. Khiến cho nhà họ Tô cảm thấy không thể chịu nổi. Đường đường là nhà họ. Nuôi dạy ra được một người hoàng hậu. Một quý phi và còn cả thành chủ phu nhân. Nữ nhân của nhà bọn họ lại đem ra so sánh với Phượng Khương Trần. Chuyện này dù Tô Quán có thể chịu được. Nhưng nhà họ Tô thì không thể chịu được. Tô Quán vào cùng ngày đã đem Tu Thư quay trở lại nhà họ Tô ở Nam Lăng. Để gia chủ ra quyết định. Mà mới ngày hôm qua Tô Quán đã nhận được thư hồi âm của nhà họ Tô được phi ngựa đưa tới. Nhà họ Tô không phải là quả hồng mềm. Nhà họ Tô không thể để mất thể diện thế này. Cửu hoàng thúc dùng Phượng Khương Trần đánh vào mặt nhà họ Tô. Nhà họ Tô lại dùng Phượng Khương Trần để đánh lại hắn. Nhà họ Tô chủ yếu muốn Tô Quán đấu một trận cùng với Phượng Khương Trần. Điều này sẽ chứng tỏ con gái nhà họ Tô tốt hơn Phượng Khương Trần. Về cuộc hôn nhân giữa Tô Quán và cửu hoàng thúc thì không cần phải bàn tới. Con gái nhà họ Tô sẽ không bao giờ kết hôn với cửu hoàng thúc. Nhà họ Tô không có nữ nhân nào không lấy được chồng. Chỉ có những người nữ nhân không chịu lấy chồng. Gia đình nhà họ Tô muốn Tô Quán đấu thắng Phượng Khương Trần và giành lấy thể diện cho nàng. Sau khi chiến thắng Phượng Khương Trần, bọn họ sẽ nói với thiên hạ rằng không phải cửu hoàng thúc không lấy Tô Quán, mà là Tô Quán không gả cho cửu hoàng thúc, không phải là con gái nhà họ Tô không xứng với cửu hoàng thúc, mà là cửu hoàng thúc không đủ tư cách lấy con gái của nhà họ Tô. Tính toán của nhà họ Tô rất rõ ràng, chỉ cần Tô Quán thắng được Phượng Khương Trần. Nghĩa là tầm mắt của cửu hoàng thúc rất tệ. Lời nói lúc trước của cửu hoàng thúc sẽ chỉ là một trò đùa. Nhờ sự ồn ào này mà nhà họ Tô sẽ càng trở nên nổi tiếng. Con gái của nhà họ Tô cũng sẽ có giá hơn. Nhìn thấy Phượng Khương Trần không có bị dọa. Hoàng hậu cũng không có tâm tư muốn trêu chọc nàng. Trực tiếp nói, ngoài việc cầm kỳ thi họa, còn có nghi thức, cưỡi ngựa, bắn cung. Võ thuật, y thuật, tổng cộng có 8 hạng. Thực ra trong lòng hoàng hậu cũng rất mâu thuẫn. Bà hy vọng Phượng Khương Trần sẽ thắng. Nhưng lại không muốn thấy dáng vẻ kiêu ngạo của Phượng Khương Trần. Hoàng hậu biết rất rõ rằng nếu Phượng Khương Trần thua, hoàng thượng sẽ không bao giờ tha thứ một cách nhẹ nhàng với Phượng Khương Trần. Đối với việc Phượng Khương Trần từ chối ứng chiến, điều này không cần phải lo lắng. Tất cả mọi người đều đã đánh đến cửa. Hoàng thượng sẽ không cho phép Phượng Khương Trần không ra ứng chiến. Y thuật, Tô Quản làm sao có thể đề xuất so sánh y thuật cách chương.